Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1842, chương 35. Xây đô cao trung đánh túi bụi. Xuyên đi xuyên qua, ở toàn trường hơn vạn fan bóng nhìn kỹ. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tinh chuẩn đao giải phẫu như thế xuyên qua Tomigaoka cao trung phòng thủ. Rơi vào sân bóng phía sau cùng đàn hồi lên màu trắng tiểu cầu. Tầng tầng đánh ở tường rào lên, nếu như không phải tường vây cách trở, còn không biết này viên màu trắng tiểu cầu đến tột cùng sẽ đi tới chỗ nào. Xuyên qua toàn bộ sân bóng, vượt qua hơn 100 mét siêu cấp hít dài, dù cho là như vậy, bóng chày trên người sức mạnh cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan ở trong tầm mắt của mọi người. Nó ở trên tường đầy đủ xông tới một hồi lâu, mới dùng hết trên người khí lực, ngã xuống chờ Tomigaoka cao trung cánh ngoài phản ứng lại, chạy tới nơi này, đem bóng chày nhặt lên đến. Chuyện lúc trở về xây đô cao trung bóng chày đội đã sớm bắt thuộc về bọn họ, điểm thứ ba đánh ra này chi đẹp đẽ hít dài Miyuki. Đều lướt qua gôn 1 cùng gôn 2 ung dung đi tới đến gôn 3, nếu như không phải là không muốn ngày càng rắc rối, không muốn cho đối thủ bất kỳ thừa cơ lợi dụng Miyuki thậm chí có cơ hội chạy về gôn thế nhưng ở. Cân nhắc một phen sau khi Miyuki cuối cùng từ bỏ cái này phi thường mê người ý nghĩ đạt được nhiều này một điểm. Đối với Seido cao trung trợ giúp kỳ thực cũng không nổi bật, 3 điểm dẫn trước sau khi một điểm tầm quan trọng liền đại đại hạ thấp ngược lại. Nếu như đối phương thừa cơ hội này nắm cái kế tiếp cho ao, không chắc liền tóm lấy nhánh cỏ cứu mạng này, một điểm có thể tạm thời trước tiên không muốn. Ngược lại đã là xây đô cao trung bóng chày đội vật trong túi, coi như này phân không có ngay lập tức lấy xuống nên cũng chạy không được, nhưng bắt cho ao cơ hội là bất luận làm sao cũng không có thể cho đối phương Miyuki tâm tư chi kín đáo. Coi như là phóng tầm mắt toàn quốc, cũng tuyệt đối là số 1 số 2, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn biểu hiện như vậy, cho đối thủ gây cực kỳ áp lực cực lớn. Nhìn đã đi tới đến gôn 3 Miyuki, Okawa cảm giác mình ăn bánh màn thầu, ăn ra nửa cái sâu lông buồn nôn muốn chết. Miyuki Kazuya còn không bằng một hơi trực tiếp trở về gôn đây, như vậy vừa đến. Tuy nói mất điểm sẽ tăng cường một điểm, nhưng là picture đối mặt thế cuộc, nhưng ung dung không ít, làm điểm số ném đến 3 điểm trở lên thời điểm. Okawa đã rõ ràng có chút bình vỡ, không cần giữ gìn hắn cũng không phải là không muốn chú ý, mà là căn bản cũng không có biện pháp chú ý. Nói vậy những kia nghề nghiệp săn cầu thủ hiện tại nhất định là thất vọng cực độ, không quản bọn họ trước cỡ nào xem trọng Okawa. Okawa một hiệp thi đấu liền làm mất đi đầy đủ 3 điểm, đối mặt vương giả Seido, liền giãy giụa đều chưa kịp liền bị đối phương trực tiếp cho đè ngã. Dưới tình huống này, những kia nghề nghiệp săn cầu thủ đều không thể không một lần nữa ước định picture giá trị. Nghĩ tới đây, Okawa có như vậy trong nháy mắt đều muốn cùng Seido cao trung bóng chày đội buông tay một kích. Quên đi, nhưng là không được a. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, càng là gặp phải loại này tình huống khẩn cấp, chính mình càng là không thể rối loạn tấm lòng. Chỉ cần những kia săn cầu thủ còn đang quan sát thi đấu, hắn nhất định phải cố gắng biểu hiện, tranh thủ cứu vãn hình tượng của bản thân, không thể sốt ruột. Từng cái bắt cho ao, Okawa không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Đừng nói, loại này tự mình thôi miên phương pháp thật là có điểm nhi hiệu quả. Dần dần hắn vẫn đúng là liền tỉnh táo lại, đối mặt Seido cao trung đập thứ 5 Mezono, Okawa phi thường quả đoán ném một cái bóng góc ngoài, thông qua bọn họ trước trinh sát tình báo đến xem, Mezono tối thiện hít dài chính là góc trong cầu so ra ở bóng góc ngoài phương diện này liền khá là bạc nhược đối với pitcher tới nói. Như vậy có rõ ràng nhược điểm batter, muốn dễ đối phó nhiều lắm, coi như đối thủ biết rồi chính mình phải làm sao. diện đối với bọn họ vẫn không có khắc phục rớt nhược điểm. Biểu hiện của bọn họ cũng là vô lực, rất đừng xem Mizuno là hạt nhân đập thứ 5. Đối với Tomigaoka cao trung A Picture Okawa tới nói, nhưng cũng không là hắn cần kiêng kỵ đối tượng đầu tiên một điểm. Okawa ném bóng phong cách khá là khắc chế Mizuno, hơn nữa Mizuno có rõ ràng nhược điểm hai người. Này gộp lại, để Okawa phi thường tự tin có thể giải quyết cái này đối thủ, để Okawa thật đang cảm giác đến kiêng kỵ là xếp hạng Mizuno phía sau cái kia hai cái batter đập thứ 6 Furuya Satoru cùng đập thứ 7 kỹ xảo. Đánh đấm 10 phân tinh xảo Tuzu, trước tiên nói Furuya Satoru. Seido cao trung bóng chày đội bất luận cái nào đối thủ. Đụng tới hắn thời điểm đều sẽ cảm giác làm khó dễ, cũng không phải nói cái tên này đánh bóng thực lực đã cường hãn đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, mấu chốt nhất một điểm là cái tên này chính là một cái thần kinh đao a. Hắn là mặc kệ đối thủ mạnh yếu, nói không chắc lúc nào liền bạo phát, hơn nữa thật muốn tổng hợp tính ra. Hắn ở Seido cao trung bóng chày đội bắt hit cùng Homerun có thể đều không ít tính tới tổng hợp tỷ lệ chiếm gôn, thậm chí cao tới hơn 3/10. Số này theo ở Seido cao trung bóng chày đội một đám siêu sao trong tuyển thủ cũng không có vẻ cường hãn thế, nhưng không nên quên một điểm. Những người khác tỷ lệ chiếm gôn là có rất tỷ lệ đại khái bị uốc nói, thí dụ như Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, bởi vì bọn họ đánh bóng thực lực quá mức cường hãn. Có rất nhiều người căn bản liền không với bọn hắn quyết đấu. Lựa chọn trực tiếp uốc cứ như vậy. Bọn họ tỷ lệ chiếm gôn dĩ nhiên là có vẻ tương đối cao, hơn nữa bọn họ bản thân tuyển cầu liền khá là tinh chuẩn. Bắt 4 bô xác suất thì càng cao, cứ tính toán như thế đến. Bọn họ chân chính bắt hit mấy, kỳ thực còn lâu mới có được bọn họ tỷ lệ chiếm gôn đến cao như vậy. Furuya Satoru có thể không giống nhau, ở Seido cao trung bóng chày đội đánh nhiều như vậy cuộc tranh tài, nhân ra sẽ không có tuyển qua 4 bô đều là trực tiếp vung chày. Ở tình huống như vậy, còn có hơn 3/10 tỷ lệ chiếm gôn, bởi vậy liền không khó nhìn ra Furuya Satoru là cỡ nào khó đối phó. Một vai phỏng chừng bất luận người nào đụng tới hắn đều miễn không được đau đầu hơn một phen, bởi vì ngươi căn bản liền đoán không ra đến người này đến tột cùng sẽ vào lúc nào bạo phát. Ngoài ra, Tuzu đánh bóng phong cách cũng khá là khắc chế Okawa, điều này làm cho Okawa khá là kiêng kỵ. Một lần nữa sắp xếp một lần Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công. Dù cho là thân là đại ma vương Sawamura Eizun, hiện tại vẫn không có lên sân Seido cao trung bóng chày đội thực lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường ở tình huống như vậy. Còn muốn chính mình có biểu hiện, Okawa liền cảm giác không phải quá hiện thực, nỗ lực lắc đầu một cái. Đem trong đầu này không rõ cảm giác cho toàn bộ xua tan rớt, Okawa một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ trên người, hắn không ngừng nhắc nhở chính mình. Ở tình huống như vậy, ngàn vạn không thể sốt ruột, ngàn vạn không thể cân nhắc có tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ ở. Xem sự tình quan trọng nhất chính là ổn thỏa bắt cho ao. Từng cái bắt cho ao, đem tâm tình của chính mình bình phục lại. Okawa đối mặt Mizuno ném ra chính mình một cầu, đối với này một cầu, Okawa là 10 phân tự tin, không nghĩ tới Mizuno, nhưng không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra. Đối với mới hiểu Mizuno nhược điểm, Mizuno chính mình đương nhiên cũng biết qua trong mấy tháng, hắn chuyện khác không làm, liền chuyên môn tôi luyện chính mình bóng góc ngoài. Lúc đó hắn đăm chiêu suy nghĩ, đơn giản chính là trước mắt tình cảnh này, thân là Seido cao trung bóng chày đội đội phó, năm thứ 3 học trưởng luôn bị người nhằm vào, tính xảy ra chuyện gì? Vì lẽ đó nhược điểm là nhất định phải khắc phục, nếu không Mizuno đều không có mặt mũi đại biểu đội bóng đứng lên tuyển thủ tịch, thời gian không phụ khổ tâm người. trả giá cuối cùng cũng coi như là có báo lại ở này một cầu bên trong. Mizuno đem mình chi mấy tháng trước nỗ lực toàn dùng tới hắn vừa bắt đầu liền nhắm vào bóng góc. Ngoài, cũng mạnh mẽ đem này một cầu cho quét đi ra ngoài, binh. Bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu, bay đến lại cao lại xa. Mizuno đầy mặt sắc mặt vui mừng. Hắn cầm trong tay chày giạt ra, liều mạng chạy về phía trước, từ trên tay truyền đến xúc cảm. Rõ ràng nói cho hắn này một cầu, đánh không sai, thậm chí có thể biết bay ra home run không ngoài dự đoán. Màu trắng tiểu cầu quả nhiên bay về phía sân bóng đại hậu phương, chỉ là sắp tới đem bay khỏi sân bóng thời điểm, đột nhiên chìm xuống mà Tomigaoka cao trung tuyển thủ. Từ lúc Mizuno lên sân đánh bóng trước cũng đã lùi tới phía sau cùng. Vào lúc này vừa vặn tiếp được này một cầu, đúng. Ao, có lúc vận may cũng là thực lực một phần. Mizuno tuy rằng có tiến bộ, nhưng rất đáng tiếc ông trời cũng không có đứng ở bên phía hắn. Mizuno là ao. Thế nhưng Seido cao trung ghi điểm cũng không có đình chỉ cánh ngoài tiếp bóng chày địa phương. Khoảng cách gôn ít nhất cũng đến 100 mét có hơn. Bóng chày coi như là lấy 130 km tốc độ bay lại đây. Bình quân mỗi giây 36 mét. Bay xong này một khoảng cách cũng cần sắp tới 3 giây, càng không cần phải nói cát chơ. Còn cần làm dáng truyền bóng ra tay trung gian, còn cần có người tiếp ứng. Tiếp cầu, xoay người, truyền bóng, toàn bộ quá trình này thao tác xong. Ít nhất cũng cần 5 giây trở lên. Này vẫn là ở đối phương không có bất kỳ sai lầm nào tình huống, Miyuki từ gôn 3 trở về gôn thời gian liền 4 giây đều dùng không được, hắn có thể thảnh thơi dễ dàng từ gôn 3 trở lại gôn xếp đệ tứ phân, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ai nói Seido cao trung bóng chày đội làm mất đi cái thứ nhất cho ao, nhưng cùng lúc đó bọn họ cũng bắt đệ tứ phân. Mizuno trên mặt vẻ mặt có chút khó chịu. Ở lần này tiến công bên trong hắn tiến bộ rõ ràng, nhưng làm sao ông trời cũng không đứng nàng bên này, hắn rõ ràng đánh cho tốt như vậy. Vẫn bị ao Miyuki, nhưng cái gì cũng không cần làm, chậm rãi liền tản bộ trở lại gôn, trợ giúp đội bóng bắt đệ tứ phân. Ở khán giả trong mắt, tối làm náo động vẫn là Miyuki Kazuya, bọn họ sơn hô biển gầm bình thường. La lên Miyuki Kazuya tên làm cho người ta cảm giác giống như muốn hành hương bình thường mà đem cầu đánh bay đến sân bóng. Phía sau cùng Mizuno vào lúc này đã bị người cho lãng quên. Một ao, không người chiếm gôn, đập thứ 6. Cánh ngoài, Furuya Satoru ở hôm nay trong trận đấu này. Năm nhất pitcher đảm nhiệm starting pitcher, a pitcher Sawamura không có lên sân chủ lực số 1. Thay thế bổ sung Furuya Satoru, bị sắp xếp ở ngoài sân bên phải vị trí, binh. Không có một tia dây dưa dài dòng, chính là như vậy làm người tuyệt vọng. Mizuno nỗ lực rất lâu, đều không có đặt xuống home run liền như thế xuất hiện trên batter box Furuya Satoru. Xem ra thật giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường buông tay ra bên trong chày. Từ gôn 1, gôn 2, gôn 3, mãi đến tận chạy về gôn. Homer run, thiết hoàn đập chủ lực. Quái vật Furuya Satoru ở hôm nay trong trận đấu này, tuy rằng không thể lên sân ném bóng, nhưng hắn hay là dùng hắn cực kỳ cường hãn đánh bóng hướng về tất cả mọi người tuyên cáo. Hắn đến rồi. Tuy nói Seido cao trung trong đội bóng có đại ma vương Sawamura Aizun cái này a pitcher, thế nhưng Furuya Satoru bạn học ánh sáng cũng là tuyệt đối không cho lơ là quái vật. Đây là một cái chân chính quái vật. Thiếu niên này tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Hiện trường mọi người đều ở vì cái này Homerun ủng hộ, cứ việc thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay cuộc tranh tài này kỳ thực đã tương đương với kết thúc, kết quả hẳn là sẽ không lại xuất hiện bất kỳ xoay ngược lại. Cùng bất ngờ hiệp 1 thi đấu kết thúc. cuối cùng Seido Cao Trung bóng chày đội 5 không dẫn trước đối thủ. Kết quả này là thi đấu trước mọi người không nghĩ tới, ở thi đấu trong quá trình mọi người thấy cũng nghĩ đến, thậm chí cho rằng Seido Cao Trung nên bắt càng nhiều điểm hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.